anh không cần phải lo về chuyện này. Con người tôi không có ưu điểm gì, nhưng niềm đam mê với công việc tôi vẫn có. Tôi đã nhận lời làm việc cho Toto, đương nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Phương Án. Còn nhớ năm đó, khi còn ở bệnh viện, Trạc Thế Giai quá ngay thẳng nên bị người ta chèn ép không biết bao nhiêu lần. Có lần rõ ràng có khả năng được xét thăng chức mà chỉ vì đắc tội quá nhiều người nên người ta loại bỏ hồ sơ của cô. Khi đó, có rất nhiều bệnh viện khác đưa ra đề nghị tốt với cô nhưng Trạc Thế Giai không tỏ thái độ gì. Không phải vì cô có cảm tình đặc biệt với bệnh viện đang làm, mà chỉ cảm thấy người như cô có đi đâu cũng sẽ bị nhiều người ghét. Vậy thì tại sao phải chuyển chỗ làm, bắt đầu lại, tập làm quen môi trường từ đầu rồi lặp lại cảnh bị tất cả mọi người ghét bỏ. Cô chỉ là một bác sĩ, từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ mình là bác sĩ thì chỉ cần quan trọng trình độ y học, còn quan hệ người với người là chuyện xa vời với cô. Nói cô đầu óc chập mạch cũng được, tư tưởng cố chấp cứng nhắc cũng được. Cô chỉ cảm thấy việc nghiên cứu y học, tự mình vươn lên, vượt qua những khó khăn trong phẫu thuật, có ý nghĩa hơn rất nhiều so với chuyện thay đổi hoàn cảnh. Đời người quá ngắn ngủi, thời gian chỉ có hạn, chi bằng làm việc có ý nghĩa. Bỏ thời gian ra để luồn cúi, đi cửa sau, vội vàng leo lên thật sự quá lãng phí. Thế thì tốt, tôi an tâm rồi. Hộ pháp biết Trạc Thế Giai đã có chồng, tâm tình khá hỗn loạn, đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì. Nhưng khi nghe Trạc Thế Giai không hề định rời khỏi nơi này để theo La Ấn, anh cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Anh không rõ vì sao, nói chung chỉ cảm thấy Trạc Thế Giai không đi là tốt rồi. Hộ pháp có vẻ kỳ lạ, lúc thì vui vẻ lúc lại buồn bực. Sau khi nghe Trạc Thế Giai hứa hẹn, hộ pháp không còn mặt dày đứng trước mặt Trạc Thế Giai nữa. Anh gãi đầu, cười ha ha, bác Trạc bận gì cứ làm đi, tôi đi trước. Hộ pháp cứ thế chạy mất. Trạc Thế Giai còn muốn nói tiếp với hộ pháp về chuyện mình và chồng, trao đổi với hộ pháp một chút. Chẳng ngờ hộ pháp chạy quá nhanh, Trạc Thế Giai không hề có cơ hội mở lời. Cô cúi đầu cười khổ, thôi quên đi, không chừng hộ pháp lại thích em gái trẻ trung hơn, không thích phụ nữ có chồng thì sao? Như vậy Trạc Thế Giai đối mặt với hộ pháp cũng thoải mái hơn. Cô ngồi yên tại chỗ, cố lấy bình tĩnh rồi đứng dậy đi vào tòa nhà trẻ sơ sinh. Trạc Thế Giai thấy quân tử đã kiểm tra xong tình hình 10 đứa bé nên trao đổi sơ qua về sức khỏe của đám trẻ rồi không nói thêm gì khác. Trong lúc đó, đội Diệp Dục đang thảo luận hăng hái thì hộ pháp ủ rũ bước vào, có tiếng thư sinh hét lên với thầy bói, chú mới đi bán muông ấy. Thầy bói liếc mắt nhìn thư sinh, thong thả trả lời, được, thế chú tìm phụ nữ qua, lén hạ độc chết hắn đi. Thư sinh lập tức đứng lên, chuẩn bị xắn tay áo đánh nhau với thầy bói. Hộ pháp nghe mù mà mù mờ, vội vàng kéo Lập Hạ đang tuần tra phía trên hỏi, mọi người đang nói chuyện gì thế? Diệp Dục quyết định giết La Ấn, đang bàn cách ám sát. Muốn ám sát một người chưa từng lộ diện trong khu an toàn khá khó khăn, cho đến giờ bọn họ không hề biết La Ấn đang ở đâu, cũng không nắm được hành vi của hắn, vì thế khi thảo luận, có vẻ tất cả đều không an tâm. Còn thầy bói và thư sinh ồn ào là vì thư sinh bảo nên dùng mỹ nhân kế với La Ấn. Có điều thầy bói lại bảo bên bọn họ không có gái đẹp, chỉ có thư sinh là trai đẹp thôi, để trai đẹp đi bán thân vậy, thành ra hai người đánh nhau. Mấy người này tôi không đánh anh thì anh đánh tôi, một ngày không đánh vài bận thì có vẻ không giải tỏa được năng lượng. Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta phải nắm được hành tung của La Ấn đã. Cuối cùng cũng có người đưa ra ý kiến đáng tin cậy. Mọi người cùng gật đầu. Lại có người nói, chúng ta làm sao biết được hành tung của hắn khi không biết ngoại hình, không biết nơi trốn. Chúng ta có thể tìm Lý Oánh, xúi dục cô ta. Không biết ai nói đùa câu này mà tất cả mọi người đều liếc ngang liếc dọc. Đương nhiên kế này không thể áp dụng được. Nếu Lý Oánh dễ bị xúi dục thì trước kia sao cô ta phải bỏ đi? Có thể La Ấn sẽ trốn. Cứ tác động Lý Oánh đi đã, rồi bảo Lý Oánh xúi dục Vương Tử Kiều. Có người không nhịn được nữa, lên giọng, xúi dục Vương Tử Kiều làm gì? Tụ tập tạo phản à? Mọi người im lặng trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục thảo luận. nghe nói là ấn có một con chim luôn bay lượn trên khu an toàn. Cái con ưng kêu cạc cạc đó à? Ưng sao kêu cạc cạc được? Cạc cạc là con vịt. Con vịt biết bay à? Người còn biến thành zombie, vịt bay được là bình thường. Qua thêm mấy phút, đầu tiên phải bắn rơi con chim không được. Chú giết con chim kia thì liên quan gì đến việc ám sát là ấn? Con vịt đó ồn quá, ông đây khó chịu nó lâu lắm rồi. Đây không phải chuyện ân oán giữa chú và con chim kia, đây là việc ám sát là ấn. Ôi thật ngại quá, tôi lạc đề rồi. Phương án bắn chết chim ưng bị phủ quyết, mọi người lại yên ắng, rồi tiếp tục thảo luận. Chi bằng nhờ Tả Hào Thế trong ngoài phối hợp. Nghe nói Tả Hào Thế gia nhập đội tiên phong dị năng. Không được, Tả Hào Thế bị lạ ấn chỉ đạo ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết bao giờ mới về. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải xem bao giờ Tả Hào Thế quay lại khu an toàn. Chú ám sát Tả Hào Thế hay lạ ấn đấy? Phương án tìm hiểu thời gian Tả Hào Thế về khu an toàn cũng bị phản đối. Mọi người càng yên ắng hơn. Cuối cùng vẫn là hộ pháp gừng càng già càng cay. U buồn mơ hồ phán một câu. Muốn tìm được hành tung của lạ ấn cũng không khó mà. Cử mấy người quan sát con chim kia 24/24. Đến lúc nó mệt mỏi khắc phải về tổ. Bốn người, mỗi người 6 tiếng một ngày quan sát con chim ưng kia cho ông. Diệp Dục nãy giờ vẫn ngồi yên không nói gì, bỗng rút một con dao trong tay ra, cắm thẳng xuống bàn trà. Chuyện này xem như đã định, 18 người, mỗi người đều đưa vũ khí của mình ra. Một ngày quan sát con chim kia 6 tiếng mà thôi, không phải chuyện gì ghê gớm, đơn giản. Không phải vịt à? Ưng, chim ưng có phải vịt không? Tôi thấy cũng giống vịt mà. Mọi người xì xào bàn tán về con chim bay lượn trên bầu trời kia. Cuối cùng chim ưng vẫn là vịt, và trong lúc thảo luận nội dung đó, họ cũng quyết định được bốn người nào sẽ quan sát chim ưng. Tất cả phủi mông ra về, Diệp Dục cũng về chỗ Tô Tô và thuật lại kế hoạch của họ cho Tô Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, thế lực đang lớn dần, bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ. Tô Tô rửa mặt xong thì thay váy ngủ cho phụ nữ có thai. Nằm chống tay trên giường, nhìn Diệp Dục đang ngồi đầu giường rồi suy nghĩ một chút. Thật ra nếu muốn tìm được hành tung của lạ ấn, một mình cô cũng làm được. Chỉ cần ra ngoài tìm những dị năng giả có khả năng cảm ứng năng lượng sóng thôi. Có điều hiện giờ khu an toàn có quá nhiều dị năng giả, năng lượng sóng cũng hỗn loạn. Quan sát chim ưng đơn giản hơn. Kế hoạch ám sát lạ ấn không thể xong trong ngày một ngày hai. Vì thế chúng ta không nên lãng phí những ngày này. Tô Tô cau mày, nghiêng đầu. Diệp Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn sáng loáng lơ lửng giữa bầu trời tối đen như mực. Viên ngọc bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếu sáng cả một vùng đất bị thần linh lãng quên. Anh sẽ thu xếp được, em đừng bận tâm, ngủ sớm đi. Diệp Dục không muốn Tô Tô đã mang thai còn phải suy nghĩ nhiều. Anh đỡ cô nằm xuống, kéo rèm cửa vào rồi mới nằm xuống bên Tô Tô, vòng tay ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng nói, nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, an tâm dưỡng thai. Mấy chuyện đáng ghét này cứ để đàn ông làm đi. Được rồi, thật giống mẹ tôi đấy. Tô Tô sốt ruột ngắt lời Diệp Dục. Cô nghiêng người về bên trái, cứ để Diệp Dục ôm mình như vậy. Trạc Thế Giai nói hiện giờ bụng bắt đầu lớn, tốt nhất nằm nghiêng bên trái vì bên trái có động mạch hỗ trợ, nếu nghiêng phải sợ sẽ đè lên tiểu ái. Cho nên giờ Tô Tô đành nghe lời bác sĩ, duy trì tư thế khó chịu này dù cho có khó thở. Tô Tô cứ khó chịu như vậy rồi ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt đã là sáng hôm sau, Diệp Dục ra ngoài chạy bộ từ lâu rồi. Tỉnh táo lại một chút, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tựa như mất trí nhớ ngắn hạn. Một lúc sau mới nghĩ ra chuyện tối qua Diệp Dục nói. Không biết họ có quan sát được chim ưng, có thấy chim ưng về tổ không? Còn Tô Tô thì cứ đi rửa mặt, xuống nhà ăn sáng với cha mẹ rồi ra ngoài tường rào. Diệp Dục vừa chạy bộ xong, người đầm đìa mồ hôi, xông ra cười với Tô Tô. Sờ bụng cô, em vừa dậy à? Anh dìu em đi tản bộ nhé. Vì thế, Diệp Dục dìu Tô Tô đi tản bộ. đi một lúc lâu, cô hỏi, hôm qua bọn anh đã thấy chim ưng về tổ chưa? Chưa đâu, hôm qua họ phải ra khỏi khu an toàn, tìm một vị trí trên cao mới quan sát được. Địa thế khu biệt thự quả táo khá bằng phẳng, trong khu cũng không có nhà cao tầng. Khu an toàn lại có rất nhiều nhà cao tầng, phần lớn là người sống sót hoặc binh lính. Nếu tự nhiên có bốn lính đặc chủng xuất hiện chắc chắn mọi người sẽ để ý. Còn nếu là ám sát thì không thể thoát được cạm bẫy. Vì thế, tối qua bọn họ quyết định quan sát chim ưng xong là rời khỏi khu an toàn, tìm điểm địa điểm thích hợp để làm việc. Tin tức đương nhiên không truyền về biệt thự quả táo trong khu an toàn nhanh như thế được. Tô Tô gật đầu, cũng muốn được thông báo. Cô định nói rằng mình muốn ra ngoài khu an toàn cùng Diệp Dục, đến thôn Bát Phương sắp xếp, tiện thể dọn dẹp chốn này. Đầu tiên, họ cần phải hoàn tất việc đưa bố mẹ đến đây. Có 5 dị năng giả bước ra từ tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh. Những người này hôm qua đã được chữa trị xong nhưng vẫn còn chưa muốn đi. Dường như có người đang chờ Tô Tô ra. Thấy Tô Tô thì tiến lên bắt chuyện. Tô Tô đang được Diệp Dục đỡ đi tản bộ. Nghe có người chào hỏi thì dừng lại. Gật đầu coi như trả lời. 4 dị năng giả còn lại cũng đã tiến lên. Ô, hôm nay mọi người định ra khỏi khu an toàn à? Tôi là dị năng giả hệ kim, có thể cho tôi tham gia đội mọi người, cùng mọi người ra ngoài tìm đồ không? Tôi hệ thổ, tính cả tôi nữa. Tôi hệ hỏa, có điều tôi không lợi hại như đội trưởng Diệp. Nói qua nói lại vài câu, Tô Tô tự dưng có thêm 5 dị năng giả. Cô quay đầu nhìn Diệp Dục nhưng thấy anh không nói chuyện, nhìn cô mà không tỏ thái độ gì. Rõ ràng Diệp Dục không ý thức được việc thế lực của bọn họ đang bành trướng ra, chỉ thờ ơ như không phải việc của mình. Vì vậy Tô Tô háng giọng, quay đầu nhìn mấy dị năng giả bị thương nhưng đã chạy nhảy tưng bừng sau khi được cứu chữa. Chuyện này hiển nhiên không phải vấn đề. Có điều, hôm nay chúng tôi không định đi đến những nơi sầm uất nhiều đồ, mà tìm đến các phòng khám xa xôi vắng vẻ để tìm thuốc. Ở đó không có nhiều đồ cho các anh chọn đâu. Nếu các anh không chê thì cứ ở lại dưỡng thương, chờ khi khỏi hẳn thì vẫn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Khi nói lời này, đương nhiên Tô Tô hoàn toàn không muốn để lộ hang ổ của mình với những dị năng giả xa lạ. Có điều cô cũng nói có phần thật, những dị năng giả này đến Sơn Trang Bát Phương trong thôn Bát Phương chỉ kiếm được chút kê, mà đang bị thương thì không nên phơi nắng đập kê. Giờ không phải lúc thích hợp để họ đi cùng. Cô không từ chối các dị năng giả mới tham gia, nhưng phải phân tích tình huống thực tế. Bọn họ đang bị thương, nếu cô muốn yêu cầu bọn họ phát huy khả năng, ngộ nhỡ có chuyện thì không chỉ liên lụy người của cô, còn phải tìm cách chăm sóc cho họ. Vì vậy, họ khỏi hẳn đi rồi nói tiếp. Tô Tô đã nói vậy thì những dị năng giả này cũng quyết định tìm một căn biệt thự trong khu để ở. Tuy họ rất muốn được gia nhập đôi Tô Diệp, đi theo những dị năng giả mạnh mẽ ra ngoài tìm đồ, nhưng lời Tô Tô nói cũng rất có lý. Bọn họ đang bị thương, Tô Tô cũng không đến nơi có nhiều đồ, vì thế bọn họ không cần phải vội vàng thể hiện bản thân. Thật ra sau hôm qua, bọn họ mới phát hiện ra đời sống trong khu biệt thự quả táo rất khá. So với điểm giao dịch, đồ ở đây còn rẻ hơn khoảng một nửa tinh hạch. Họ có thể mua được nước sạch, gạo, rau củ. Mẹ Tô cũng là người dễ nói chuyện, trò chuyện vui vẻ với bà thì còn được giảm 1-2 viên tinh hạch nữa. Hơn nữa trong này hầu hết biệt thự chưa bị cắt ga. Việc tự mình được nấu cơm, xào đồ ăn, mùi dầu mỡ, không khí sinh hoạt bình yên khiến 5 dị năng giả nổi tiếng trong mặt thế. Bun Ba đã quen nhưng giờ đều kích động muốn khóc. Vì thế, 5 dị năng giả này nghe lời Tô Tô, chấp nhận quay về. Yên tâm dưỡng thương ở biệt thự quả táo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Bố trí chỗ ở. Sau khi ngơ ngác tiếp nhận 5 dị năng giả có tiếng trước tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh, Tô Tô không kìm được mà kéo Diệp Dục lên xe AV, lái tới chỗ anh Bì và Trạc Thế Giai, trao đổi dự định của mình. Ý của cô là sau này chắc chắn là Ấn sẽ dăm bữa lại cho người qua đây kiếm chuyện. Bọn họ muốn ra vào căn cứ sẽ phải nộp hơn nửa đồ, vì thế cô muốn tìm một hang ổ bên ngoài, chuyển đồ sang đó. Còn ý đồ của Lạ Ấn với Tiểu Ái, những thứ nguy hiểm khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngột ngạt hay kế hoạch ám sát là ấn của Diệp Dục. Cô hoàn toàn không nói lời nào. Cô cảm thấy những thứ này quá rắc rối phức tạp. Nói với anh Bì thì anh có thể hiểu, nhưng Trạc Thế Giai chưa chắc đã tiếp thu được. Quả nhiên anh Bì không có ý kiến gì. Trạc Thế Giai suy nghĩ một chút rồi cũng lắc đầu không ý kiến. Cô liếc nhìn cái bụng phồng lên như quả bóng cao su của Toto, hỏi chuyện thu xếp nơi ở mới này để Diệp Dục và anh Bì làm hay cháu cũng đi theo? Đương nhiên cháu cũng đi rồi. Nếu không ra ngoài một chút, cháu sẽ bị chết ngạt mất. Cô rất sợ Trạc Thế Giai lại giống mẹ mình, chỉ tỏ ý kiến phản đối nên nhấn mạnh chuyện mình buồn chán. Trạc Thế Giai là một bác sĩ, hiểu rằng phụ nữ có thai cần có tâm trạng vui vẻ thoải mái nên cũng không can ngăn. Chỉ nhắc nhở Toto, cháu ra ngoài một chút cũng được nhưng không chạy, không nhảy, không nâng đồ lên cao. Cô không muốn nhắc nhiều, lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của cô. Còn nữa, cháu tự suy nghĩ cách nói chuyện với cha mẹ mình. Đương nhiên rồi ạ. Toto thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả người hiểu phụ nữ có thai như Trạc Thế Giai cũng không cho cô đi thì cuộc sống này của cô không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Sức khỏe của mình thế nào cô là người rõ nhất.